Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Làm Emma từ Meridian đuổi tới tháp nhọn phụ cận lúc, liếc mắt liền thấy tay cầm hoàng kim bảo kiếm đứng tại vách núi phụ cận là sâu. Lúc này hiên viên kiếm trên thân kiếm đã bắt đầu nổi lên mông lung áng sáng vàng. Là sâu ngay tại trông về phía xa Meridian phía tây rừng rậm. Tại cái này linh khí thiếu thốn khoa kỹ thế giới, hiên viên kiếm vô pháp tự chủ hấp thu ngoại giới linh lực, khó mà bằng vào tự thân phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ có thể từ sâu hướng thanh này thánh kiếm quán chú tự thân ma lực xem như thay thế. Hiên viên kiếm có thể hấp thu linh lực tổng lượng phi thường khổng lồ. Muốn để nó toàn công suất bộc phát, là sự cần tốn phí mấy ngày thời gian chậm rãi ôn dưỡng. Mặc dù quá trình này cũng không phải là vô pháp gián đoạn, nhưng cân nhắc đến sắp đến đại quyết chiến, là sâu vẫn là hy vọng tại khai chiến trước đó một lần tính chuẩn bị sẵn sàng. Đi vào là sâu bên người đứng vững, Emma nếm thử dùng Focus kêu gọi Alethea, nhưng không thể lấy được bất kỳ đáp lại nào. Alethea cùng Consus vẫn chưa hoàn thành lục soát sao? Tiếp tục hướng hiên viên kiếm quán thâu năng lượng là sâu lắc đầu. Không có, mượn nhờ tháp nhọn tăng phúc, các nàng tìm khắp toàn bộ Bắc Mỹ đại lục, không thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ta phỏng đoán, ngẩng đầu nhìn về phía đã bắt đầu gần đen bầu trời, là sừng như có điều suy nghĩ nói ra. Có lẽ Ted Faro điện tử ý thức thể căn bản liền không tại địa cầu nội bộ. Emma sắc mặt khẽ động, nàng học là sâu động tác ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy mặt trời lặn dạng mây đỏ bầu trời. Ngươi nói là vũ trụ? Là sâu từ chính mình Focus bên trên chuyển một bộ phận ghi chép cho Emma. Đây là Alethea tại Gaia trong di tích thu hoạch được cũng đi qua sửa sang lại tư liệu. Căn cứ tư liệu ghi chép, nhân loại tại sau cùng 16 tháng bên trong chuẩn bị hai cái kế hoạch. Một là lấy Elizabeth làm chủ, đảo Horizon Zero Dawn kế hoạch. Một cái khác là xem như có chọn Odyssey kế hoạch. Odyssey kế hoạch ban sơ tại năm 2040 đã được duyệt. Tại năm 2041 chính thức khởi động. Kế hoạch từ ngũ thường nước cung cấp tài chính. Lúc đầu mục đích là đem nhân loại phôi thai mang đến ngoài hành tinh xem như dành trước, xem như tinh tế thực dân kế hoạch sơ kỳ nếm thử. Căn cứ ngay lúc đó ghi chép, dân chúng đối với cái này ưu tiên phục vụ kẻ có tiền kế hoạch phi thường phản cảm. Nhiều nước bộc phát lề mề phản kháng thủy triều, cực lớn trì hoãn toàn bộ kế hoạch đẩy tới hiệu suất. Đi qua thời gian dài cân đối cùng thương thảo, Odyssey dự tính phát xạ thời gian vượt xa khỏi ngũ thường nước dự tính. Chi phí cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Nhìn đến đây, là sâu liền đoán được Odyssey kế hoạch kết cục. Quả nhiên, tại bộ phận dân chúng tự cho là thắng lợi tiếng hoan hô bên trong, Odyssey kế hoạch tại năm 2057 tuyên cáo gác lại. Ngay tại những này kháng nghị dân chúng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô thời điểm, một cái tên là Sa Ngọn Núi Tư Bản Tập Đoàn tuyên bố tiếp thu Odyssey kế hoạch, như là một chậu nước lạnh tưới vào những cái kia gieo hò người trên đầu. Sa Ngọn Núi Tập Đoàn là từ 77 tên cấp thế giới phú hào tạo thành tổ chức thần bí, cường đại tư bản để bọn hắn tiếp nhận ngũ thường nước quyết định gác lại kế hoạch. Odyssey phi thuyền từ phía chính phủ chủ bị chính quy kế hoạch biến thành tư bản tập đoàn đồ chơi. Loại này đảo ngược kết quả để tham dự qua kháng nghị dân chúng tập thể thất thanh. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết mình chống lại đến cùng có ý nghĩa gì. Đến 2064 thâm niên, Odyssey kế hoạch như cũ tại chặt chẽ chủ bị bên trong. Nhưng lúc này Faro đoàn máy uy hiếp đã bắt đầu bộc phát. Tại chính phủ các nước cường ngạnh can thiệp vào phía dưới, xa ngọn núi tập đoàn cải biến chơi đùa tính chất kế hoạch tôn trì. Dựa theo các quốc gia yêu cầu, đem Odyssey kế hoạch xem như Horizon Zero Dawn song song kế hoạch tiếp tục chu bị. Trên tư liệu nâng lên, ngay lúc đó Odyssey trong phi thuyền lắp đặt không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật. Trong đó còn bao gồm một cái tên là Homer cự hình cơ sở dữ liệu. Homer cơ sở dữ liệu tác dụng đại khái tương đương với Gaia Apollo từ chương trình. Nội bộ tồn trữ tuyệt đại bộ phận nhân loại văn minh lịch sử cùng các hạng tri thức. Đồng thời, Odyssey trên phi thuyền cũng giữ lại gây giống tân nhân loại bên ngoài cơ thể bồi dưỡng khoang. Thuyền, vấn đề duy nhất ở chỗ những thiết bị này không có Gaia dạng này trí tuệ nhân tạo chương trình chủ. Tính chung quản lý, năm 2065 tháng 4, Odyssey phi thuyền tại gắng sức đuổi theo phía dưới hoàn thành. Tại cùng năm tháng 7 khẩn cấp phát xạ, lúc này trên địa cầu còn sống sót đại bộ phận nhân loại đều trốn vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Trên mặt đất chỉ có lẻ tẻ lực lượng đề kháng cùng Pharaoh đoàn máy tác chiến. Dựa theo tư liệu ghi chép, Odyssey phi thuyền phát xạ kế hoạch thất bại, cụ thể là như thế nào thất bại nhưng không có đề cập. Chỉ biết là chiếc này gánh chịu lấy nhân loại hy vọng phi thuyền bây giờ y nguyên tung bay ở gần đất trên quỹ đạo. Emma tại tư liệu quá trình bên trong dần dần nhíu mày. Nhất là nhìn thấy xa ngọn núi tập đoàn là từ 77 tên cấp thế giới phú hào tạo thành lúc. Trong lòng nàng hoài nghi càng là đạt tới đỉnh phong. Chẳng lẽ chú ý tới Emma không xác định lấp lóe ánh mắt. Là sâu gật đầu đối nàng suy đoán biểu thị khẳng định. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ted Pharaoh có lẽ chính là cái kia 77 tên phú hào một trong. Hắn biết Odyssey kế hoạch toàn bộ quá trình. Cuối cùng cái kia ly kỳ thất bại báo cáo cũng cho ta rất là hoài nghi. Có lẽ Odyssey kế hoạch cũng không hề hoàn toàn thất bại. Chỉ là xa ngọn núi tập đoàn ra ngoài mục đích nào đó cố ý báo cáo sai tình huống. Lá sư nhún, vai một cái nói, tại lúc ấy loại kia hỗn loạn dưới tình huống. Chính phủ các nước không có khả năng lại rút ra tinh lực chú ý một cái thất bại hạng mục. Bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào sau cùng Horizon Zero Dawn kế hoạch bên trên. Xét thấy, loại này suy đoán. Là hầu để Alethea cùng Consus mượn nhờ tháp tín hiệu tăng phúc. Đem thăm dò phạm vi mở rộng đến gần đất quỹ đạo. Bắt giữ đến nay như cũ tại trong chân không phiêu lưu Odyssey phi thuyền. Lá sâu, chúng ta có thu hoạch. Alethea ngưng trọng thanh âm vừa lúc ở lúc này vang lên. Cái kia chiếc tên là Odyssey trong phi thuyền có sinh mệnh tồn tại vết tích. Mà lại máy chủ cũng có cùng loại trí tuệ nhân tạo phản hồi. Lá sâu nhíu mày, cho nên, người cùng Consus kết luận là Consus, ta cho rằng, Ted Pharaoh tại đem ý thức thượng truyền đến mạng lưới bên trong lúc ra một loại nào đó vấn đề. Rất có thể là bởi vì hắn thao tác không làm đưa đến. Tóm lại, Ted Pharaoh nhân loại tài trí trên diện rộng yếu bớt. Biến thành một cái chỉ biết là cố định theo logic suy nghĩ nửa trí tuệ nhân tạo. Là hắn từ trong vũ trụ gửi đi tín hiệu, đem chính mình một bộ phận cấu tạo cốt giao phó cho Hades. Để Gaia từ chương trình nắm giữ trí năng, là sâu bừng tỉnh đại ngộ sờ sờ cái cằm. Quả nhiên là dạng này, ngạt giết Alpha đoàn đội hành vi tại Ted Pharaoh trong lòng lưu lại ấn. Tượng khắc sâu, ở trên truyền ý thức quá trình bên trong, hắn thuyết phục Alpha đoàn đội lý luận bị điện giật tử hóa chính mình xem như chân chính nhân sinh. Tín điều, từ dài rằng giặc ngủ say trong quá trình điều chỉnh sau khi tỉnh dậy. Nửa trí năng hóa Pharaoh phát hiện trên địa cầu tân nhân loại quỷ dị văn minh phát triển lịch trình. Hắn kỳ vọng, tinh khiết, tân nhân loại cũng chưa từng xuất hiện. Tồn tại dưới đất lượng lớn cổ đại di tích bị khai quật. Tân nhân loại còn là dọc theo Senpai đường xưa bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật. Oseram người chính là lớn nhất đại biểu tính tộc đàn. Pharaoh mạch suy nghĩ cho rằng loại này phát triển không phù hợp, tinh khiết, nhân loại suy nghĩ. Hắn nghĩ tới Hades, cái này diệt thế chương trình, dự định lại một lần nữa thanh trừ mặt đất sinh mệnh. Về sau lại đem Odyssey trong phi thuyền bảo tồn sinh mệnh hạt giống một lần nữa cắm vào mặt đất. Hắn đem chính mình xem như thế giới mới thần, dự định dẫn đạo những thứ này chân chính, tinh khiết, mới tân nhân loại đi đến, chính xác, con đường. À tương đương, lá sâu nhịn không được lắc đầu bật cười. Quả nhiên, ngu xuẩn coi như biến thành điện tử ý thức thể cũng vẫn là ngu xuẩn. Thật sự là chó đổi không được đớp cứt, căn cứ thời đại trước bảo tồn lại tư liệu đến xem. Pharotet chỉ là một cái thích ba hoa trích chòe phế vật. Hắn căn bản cũng không hiểu làm sao vận doanh công ty. Sau đó một hệ liệt trí tắt thao tác cũng chứng minh cái này đánh giá tính chính xác. Nhưng châm chọc là, dạng này một cái phế vật lại trở thành một cái duy nhất từ thời đại trước người còn sống sót. Loại, mặc dù hắn tồn tại nguyên lý phát sinh rất lớn cải biến. Lá sâu nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo, loại này phạm phải diệt tuyệt địa cầu văn minh đại tội ngu xuẩn. Cũng chỉ có tại tự do dân chủ hải đăng quốc còn có thể hao tài tiêu tai đi. Không hổ là người da, trắng nhà tư bản thiên đường, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.